Kiều Kiều sư nương, chương 699, đại nương mê muội, góc truyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong rất là kinh dị thời điểm, chỉ thấy Vương Thục Phương đột nhiên cuồng bạo nhảy lên khởi, trong tay thế nhưng hơn một phen lợi nhận, cũng phi thứ mà ra thẳng thủ Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong kinh hãi, lúc này một cái phi thân, đồng thời theo bên hông rút đi nhuyễn kiếm, một kiếm đem bay tới lợi nhận ngăn, thế này mới miễn mổ bụng phá bụng vận mệnh. Này nếu đổi làm thường nhân, chỉ sợ sớm đã huyết tiện ngũ bước. Vương Thục Phượng lạnh lùng đứng ở Lăng Phong tiền phương, cắn chặt môi anh đào, trong mắt lệ quang trong suốt run giọng nói. Hừ, hôm nay ta giết ngươi, cho ta phụ thân báo thù. Lăng Phong rút kiếm lạnh lùng tương đối, cả giận nói. Vương Vạn Thành giết ta phụ thân, nhục ta mẫu thân, ta không hơn môn tìm cha, ngươi này khen ngược ác nhân trước cáo trạng đứng lên. Hừ, bằng ngươi tựa như giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ cân lượng. Vương Thục Phương biến sắc cũng không nói nhiều thả người dược đến, trong tay lợi nhận chớp lên, đâm thẳng Lăng Phong trong ngực. Trong tay hắn binh khí, nhìn qua thật là kỳ lạ tả hữu hai tay các chỉ một thanh, đều là cuốn thành nửa đồng bộ dáng, mũi nhọn cũng là sắc bén đến cực điểm, nếu đâm đến trên người, lúc này sẽ ra một cái lỗ máu. Lăng Phong huy kiếm ngăn cản kiếm trong tay quang cuồng quyển thoáng chốc một tầng võng kiếm, bao phủ trụ Vương Thục Phương. Vương Thục Phương huy nhận ngăn cản, động tác rất nhanh đến cực điểm, đinh leng keng làm tiếng động như mưa rền gió giữa bàn vang lên, chấn đắc trong phòng bài trí, tất cả đều rung động không thôi. Song phương tại đây hẹp hòi trong phòng, kịch đấu hơn 10 chiêu, Lăng Phong đúng là vẫn còn kỹ cao một bậc, kiếm quang dần dần ngăn chặn Vương Thục Phương chiêu số, một kiếm kiếm hướng hắn trên người đâm tới. Ấn võ công đối lập mà nói, nếu Lăng Phong yếu Vương Thục Phương thánh mạng, chỉ sợ nhất chiêu có thể. Bất quá hắn cũng không muốn giết nàng, hơn nữa khắp nơi thủ hạ lưu tình, đơn giản chính là tưởng đem nàng bắt được tái ép hỏi tình hình cụ thể. 20 chiêu xuống dưới, Vương Thục Phương phát hiện chính mình căn bản không phải Lăng Phong đối thủ, thấy tình thế không ổn, bước ra liền trốn, lưng thật mạnh đánh vào cửa sổ thượng, phanh phá khai cửa sổ, phi thân nhảy ra, một bên ngăn cản Lăng Phong cuồn cuộn không ngừng đuổi giết sát chiêu, một bên điên cuồng chạy trốn. Lăng Phong đâu chịu buông tha, vẫn cùng đi qua. Vừa ra ngoài phòng, Vương Thục Phương còn không có xoay người chạy vội, Lăng Phong cũng đã lăng không điểm huyệt, vừa mới đem nàng bắt. Ác tặc ngươi, ngươi thả ta, Vương Thục Phương oán hận nói. Ngươi đã muốn mạng của ta, ta há có thể tha cho ngươi. Lăng Phong nói, ác tặc ngươi, ngươi muốn thế nào? Vương Thục Phương đã muốn không có vừa rồi cái loại này lời nói hùng hồn, trong lòng bao nhiêu đã muốn có điểm sợ hãi, thanh âm đều đã muốn có điểm rung rung. Lăng Phong nói, ta nghĩ thế nào, ta là thủ pháp người tuyệt đối sẽ không loạn dùng hình phạt riêng. Người đã là nhập thất giết người ta sẽ đem chuyển giao quan phủ xử trí. Bất quá chuyển giao quan phủ phía trước chỉ có thể cho mời ngươi trước tiên ở nơi này ngây ngốc một hồi. Vương Thục Phương nói, dựa vào cái gì, Lăng Phong nói, chỉ bằng áp giải phạm nhân không phải bổn thiếu gia phải làm chuyện tình a. Phúc Nhi, ngươi không sao chứ, phía sau theo phủ đệ lý lao tới mười mấy cái xinh đẹp quý thiếu phụ đều là Vương Cầu Phúc mẫu thân nhóm, bất. Góc truyện audio.com, quá các nàng hiện tại thân phận đều là Lăng Phong nương tử, mà đi đầu đúng là đại nương Lưu Thi Hủy. Đại nương ta không sao, bắt một cái ám sát phạm. Lăng Phong mỉm cười nói, Thục Phương, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào ám sát Phúc Nhi? Bạch Phương Mai phía sau nhìn Vương Thục Phương hỏi. Vương Thục Phương căn bản không nghĩ xem các nàng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nói. Các ngươi giết cha ta, ta mẫu thân hiện tại lại bị trảo, ta lại há có thể thiện bãi bỏ qua. Thục Phương, ngươi căn bản chính là lật ngược phải trái. Lưu Thi Hủy nói, căn bản chính là nhị thúc hắn giết đại bá, còn muốn mưu hại Phúc Nhi cùng chúng ta đều có thể làm chứng. Hừ, các ngươi nói cái gì đều có thể, các ngươi căn bản chính là một người. Vương Thục Phương oán hận nói. Lăng Phong nói, nương, đừng cùng nàng không chấp nhặt, đem nàng áp giải đến trong phủ đi, ta phái người đi quan phủ hỏi một chút vài cái thầm thầm bị nắm chuyện tình. Vương Thục Phương vừa nghe Lăng Phong muốn đánh nghe chính mình mẫu thân bị quan phủ giam giữ chuyện tình, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhưng là cũng không lên tiếng. Lưu Thi Hủy lúc này phân phó hạ nhân đem Vương Thục Phương đưa trong phủ, đồng thời vây quanh Lăng Phong hồi phủ. Trở lại trong phủ, Lăng Phong thư một phong giao từ hạ nhân trực tiếp đưa đến Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình chỗ, làm cho hắn đem bị bắt Vương Vạn Thành nữ quyến toàn bộ đuổi về nơi này. Lăng Phong ở thư phòng viết xong thư sau, chỉ thấy đại nương Lưu Thi Hủy theo bên ngoài bưng một chén đường thủy tiến vào, nói. Phúc Nhi, hôm nay ngươi nhất định bị kinh ngạc đến uống một chén khương đường thủy an ủi. Cảm ơn đại nương, Lăng Phong tiếp nhận đường thủy, trong lòng một trận ấm áp, một hơi đem đường nước uống hoàn, lập tức cầm chén trả lại cấp Lưu Thi Hủy. Lưu Thi Hủy chính tiếp nhận bát mới vừa đi hai bước đột nhiên dừng bước, Lăng Phong sâu sắc nhìn đến, phỏng chừng đại nương Lưu Thi Hủy cũng là rất vì Lăng Phong lo lắng, bởi vậy thân thể không thích ứng. Lăng Phong tâm ẩn ẩn có loại không hiểu đau, chạy nhanh chạy đi qua thân thiết hỏi. Đại nương, ngươi không sao chứ? Đại nương Lưu Thi Hủy ngẩng đầu nhìn đến hắn, gặp là Lăng Phong này có được ánh mặt trời bàn tươi cười nam nhân, ngây người một chút nói. Không có việc gì, không biết vì cái gì, này hai ngày luôn có điểm choáng váng đầu. Đại nương, ngươi nhất định là kiếm vất vả quá độ, về sau này đó bưng trà đưa nước việc nặng, làm cho hạ nhân đi làm là tốt rồi. Lăng Phong quan tâm nói, giờ phút này như thế gần gũi nhìn đến Mỹ thiếu phụ xinh đẹp, nhìn đến nàng kia sờ sờ động lòng người túy Mỹ tư thái, đặc biệt kia hệ ở không công cổ thượng lục nhạt sắc khăn lụa ẩn ẩn lộ ra hồng nhạt mông lung tĩnh nhã tràn ngập vô cùng dụ. Hoặc, ngay tại đại nương Lưu Thi Hủy ngẩng đầu nháy mắt theo loan cổ áo chỗ không nghĩ qua là nhìn đến đại nương Lưu Thi Hủy đường viền hoa cái yếm cùng một đạo cực rủ. Nhân nhũ, cầu, cái yếm trích che khuất phong, mãn mà lại trắng nõn nhị phần có nhất rất tròn nhũ. Phòng, ở sáng người dương quang hạ phát ra mê người sáng bóng, làm cho Lăng Phong một trận huyền mê. Nhìn đến đại nương Lưu Thi Hủy yếu đuối kiểu thái, Lăng Phong chạy nhanh đi lên, trợ giúp nàng nhu nhược bả vai nói. Đại nương, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, không có việc gì, không có việc gì. Đại nương Lưu Thi Hủy nũng nịu mềm giọng nhưng nàng. Góc truyện audio.com, lấy vô lực cự tuyệt Lăng Phong hảo ý chỉ có thể mềm mại không xương ỉ ở bờ vai của hắn, làm cho Lăng Phong giúp đỡ từng bước nhất phạt hướng tới cách vách phòng đi đến. Lờ đãng gian, Lăng Phong đụng phải nàng cao, tủng nhũ, phòng kia điện giật bàn cảm giác làm cho hắn miệng khô lưỡi khô cả người khô nóng. Rốt cục Lăng Phong đem đại nương Lưu Thi Hủy phù đến trên giường, nàng hai tay vô lực gấp khúc đặt ở bụng thượng cao. Tủng xong, đỉnh núi quần áo theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, giống nhau muốn đem kia trên người chế phục áo sơ mi nứt vỡ, Lăng Phong tựa hồ có thể thấy đột điểm hình dạng ở rất nhỏ rung động, thân thể thoáng nằm nghiêng, đem nàng duyên dáng thân thể đường cong lộ rõ. Xa mỏng quần áo hạ duyên chít che đến tiểu thối trung đoạn, lộ ra nhất tiệt trắng mốt trong suốt tiểu thối, bóng loáng non mềm, buộc vòng quanh hai hoàn mỹ tuyết trừng, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt trừng chỉ, đủ để làm gì đứng ở bên cạnh nam nhân dục. Hỏa đốt người, nơi này không có những người khác, chỉ có Lăng Phong cùng đại nương Lưu Thi Hủy cô nam quả nữ, một chỗ nhất thất. Theo lý thuyết Lưu Thi Hủy đúng là thân thể suy yếu, không dễ vận động thời điểm, nhưng là Lăng Phong giờ phút này bao nhiêu có điểm kinh không được dụ hoặc. Lăng Phong tận tình thưởng thức đại nương Lưu Thi Hủy tuyệt vời tuyệt luân diễm tư từ đầu đến chân, lại theo chân đến cùng, nhìn một lần lại một lần. Này thân thể mềm mại đột di động linh lung, lưu sướng đường cong cực kỳ tuyệt đẹp. A, này vưu, vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Lăng Phong hoàn toàn bị mê hoặc. Loại này mãnh liệt vô cùng kích thích Lăng Phong rốt cuộc khống chế không được trong lòng dục. Hỏa trong lòng cuồng nhiệt khó nhịn xúc động rốt cục chiến thắng lý trí, khiến cho hắn kìm lòng không đậu đánh tiếp hung hăng đặt ở nàng kia mềm mại không xương thân thể mềm mại thượng. Cho dù cách quần áo, Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được kia phân độc đáo đẫy đà cùng ấm áp, lòng bàn tay thượng truyền đến, là tiếp xúc thành thục động. Thể tuyệt vời xúc cảm trong lỗ mũi người được cũng tất cả đều là mái tóc thượng phát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Đại nương, người hôm nay thật khá. Không bằng chúng ta đến xong tu đi, như vậy đối với ngươi thân thể khôi phục tiêu trừ mệt nhọc chứng bệnh mới có lợi. Đại nương Lưu Thi Hủy ở Lăng Phong trước mặt một chút ngây dại, vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng. Có lẽ nam nhân đều có thú tính tiềm chất, đại nương Lưu Thi Hủy kháng cự càng khơi dậy Lăng Phong mãnh liệt dục. Vọng, Lăng Phong thừa cơ hướng đại nương Lưu Thi Hủy di anh đào cái miệng nhỏ nhắn hôn tới, hắn phụt lên nóng rực hơi thở thần tiếp xúc nữ nhân thần, làm hắn hưng phấn không thôi. Thuần thục mà giàu có kỹ xảo hôn đại nương Lưu Thi Hủy môi, hôn của nàng cổ cùng vành tai, đồng thời tay trái chặt chẽ nắm chặt đại nương Lưu Thi Hủy chống đẩy ngọc thủ phóng tới của nàng trên đầu, tay phải cũng cách quần áo bắt lấy của nàng phong. Mãn nhũ, phòng, nhẹ nhàng mà trà sát động, mềm mại thoải mái cảm giác nhanh chóng theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nặng trịch co giãn mang đến trước nay chưa có kích thích xúc cảm cứng rắn dương vi thi cũng không chịu khống chế kiểu lên, không cam lòng yếu thế đỉnh ở tại của nàng bụng thượng. Đại nương Lưu Thi Hủy run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, kiều diễm ướt át chỉ có thể vô lực kẹp lấy đài. Chân ảo tưởng như, góc truyện audio.com, vậy có thể bảo vệ cho cuối cùng phòng tuyến. Ngày thường lý thần thánh không thể xâm phạm vương phủ đại nương, lại bị Lăng Phong chạm đến nàng làm nữ nhân tối bí ẩn thân thể, hơn nữa là như thế mẫn cảm địa phương, mãnh liệt cảm giác phạm tội cũng cùng với rất lớn kích thích khiến cho hắn phi thường hưng phấn, Lăng Phong dùng sức xoa bóp. A, đại nương Lưu Thi Hủy đối Lăng Phong đột nhiên hành động chút không có phòng bị, thét chói tai dãy giụa, cao ngạo ánh mắt toát ra đến là cực độ kinh hoàng, không ngừng phe phẩy đầu tóc dài ở Lăng Phong trên mặt quát đến quát đi, mép tóc mùi thơm không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Vặn vẹo tinh tế vòng eo sứ đại nương Lưu Thi Hủy Phong. Mãn dầu có co giãn nhũ, phòng không ngừng ở Lăng Phong trước ngực ma sát biến thành hắn vốn đã kinh ngẩng đầu dương vi ti càng thêm thô cứng rắn. Lăng Phong đột nhiên rời đi nàng hương vị ngọt ngào môi, hai chân tạp ở đại nương Lưu Thi Hủy hai chân, trong lúc đó, của nàng hai tay cũng bị hắn tay trái ngăn chặn dơ lên cao quá đỉnh. Phúc Nhi, ngươi vừa muốn mấy chuyện xấu. Đại nương Lưu Thi Hủy có điểm ngượng ngùng hờn dỗi nói. Làm thân cư danh môn phu nhân nhân, kỳ thật cho tới nay các nàng cảm tình hư không, phương tâm tịch mịch, thân thể khuyết thiếu an ủi, mà Lăng Phong xuất hiện cùng hắn lớn mật hành động hoàn toàn làm cho các nàng lâm vào khuynh đảo cùng thuyết phục. Đối với Lưu Thi Hủy các nàng mà nói, Lăng Phong là không thể thay thế. Này không phải nói Lưu Thi Hủy các nàng có bao nhiêu dâm đãng, mà này chính là nhân tính chung mặt khác một mặt. Kỳ thật mỗi người đều có hắn tính hai mặt, có ôn nhu chí thiện tới mỹ một mặt, cũng có bạo lực xấu xí một mặt, chính là người sau bị thật sâu giấu ở sâu trong tâm linh, không có bại lộ đi ra. Nhân một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ. Khiến cho Lăng Phong hoàn toàn tê điệu nàng cao quý mặt nạ, làm cho nàng ở Lăng Phong bạo ngược trung thân. Ngầm không thôi, làm cho nàng ở Lăng Phong thân mình dưới phát tao, dãy giụa, thậm chí cầu xin tha thứ, điên cuồng. Điên cuồng thành một cái 10 phần tiêu chuẩn đại dâm phụ, đại dâm phụ. Có lẽ đây đúng là đoan trang phu nhân nhân sở chờ mong. Xem ra thật sự là tinh, trùng thượng não, nam nhân A, tinh, trùng vừa lên não, làm việc tình luôn hạ nửa người chỉ huy nửa người trên. Lăng đỉnh núi ở đại nương Lưu Thi Hủy cổ câu lý kia căn này nọ lại đại lại vừa cứng, ma nàng toàn thân run lên. Đại nương Lưu Thi Hủy đầy mặt đỏ bừng, nàng biết chính mình bộ ngực trướng lớn một vòng, hai chân gian cũng là ướt sũng, chẳng lẽ chính mình thật sự là trời sinh dâm đãng? Như thế nào bị tùy tiện sờ soạng một chút cứ như vậy? Nhưng là Lưu Thi Hủy lại biết chính mình kỳ thật cũng không phải một cái tùy tiện nữ nhân, nếu là thay đổi cái khác nam nhân, nàng khẳng định hội liều lĩnh phản kháng, nhưng là Lăng Phong cũng không giống nhau, hắn dù sao cũng là chính mình con vương gia duy nhất nam nhân, hắn chẳng những cứu vớt vương gia, cũng theo Vương Vạn Thành trong tay đã cứu nàng cùng cái khác tỷ muội mệnh. Nói cách khác, Lăng Phong đối với các nàng làm cái gì, đều là thực bình thường, bởi vì không có hắn Lăng Phong, sẽ không có các nàng tỷ muội sống đến bây giờ. Ở đại nương Lưu Thi Hủy đẩy đà thân thể mềm mại vặn vẹo gian, Lăng Phong đặt ở nàng kia đối đầy đặn vú thượng bàn tay rời xuống, ôm chặt của nàng đùi đẹp, nhưng là bởi vì nàng không ngừng vặn vẹo, Lăng Phong bàn tay không cẩn thận ôm lấy nàng khố. Góc truyện audio.com, hạ đùi gốc nàng khố hạ chân cơ nhẵn nhụi mà dầu có co giãn, xúc tua mềm nhẵn, khiến người tim đập ra tốc. Vành tai, đùi nội sườn cùng vú là đại nương Lưu Thi Hủy thân thể tối mẫn cảm ba cái địa phương, ai nha. Hắn phía dưới kia căn này nọ dường như càng cứng rắn. Lăng Phong nhìn trong lòng này thành thục mỹ phụ, hiện tại đang cùng chính mình phúc bối tướng tiếp, Bạch Tích hơi gầy hai má nhân thẹn thùng mà mặt thượng đỏ tươi. Lăng Phong ôm ở đại nương Lưu Thi Hủy khố hạ đùi gốc, bàn tay không tự chủ được đi theo sự trượt đem nàng quần lót ngay trước nhỏ hẹp như thằng mảnh vải bát mở ra. A, đây là cái gì? Lăng Phong thủ cái ở nàng nồng đậm cuốn khúc tế nhu âm mao thượng thực trung nhị chỉ chạm được hai phiến đã muốn dính đầy mật nước dâm dịch đóa hoa ướt đẫm, trắng mịn nị. Đại nương Lưu Thi Hủy lúc này mặt đỏ thở hổn hển, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy giụa, khinh xúy đầu, nàng dán tại Lăng Phong bên gáy như nõn nà bàn hai má có điểm năng năng. Nàng khẽ nhếch non mềm cái miệng nhỏ nhắn hộc to tiếng hô hơi thở, nghe thấy ở trong mũi làm cho hắn huyết đi ra tốc, Lăng Phong khố hạ gắng gượng đại dương cụ bản năng để nhanh của nàng trắng noãn cổ câu. Lưu Thi Hủy trước ngực kia một đôi mê người tiêm cử vú cao ngất chỉ nhìn đến hai khối màu da thả một số gần như trong suốt cái yếm gắt gao bao ở nàng kia đầy đặn cái vú, ở nịt vú thượng đỉnh ra hai cái điểm nhỏ. Màu da bán cháo thức cái yếm tựa hồ còn không có thể hoàn toàn che giấu phong nhũ. Màu đỏ nhạt nhũ vựng theo lôi ti thêu cao cấp nịt vú cháo chén bên cạnh hơi lộ ra một cái rất sâu nhũ câu. Hơi uốn éo động vòng eo trắng noãn vú thức bán lộ ra đến. Đùi đẹp cùng linh lung thịt chừng đều làm người ta sinh ra vô hạn hạ tưởng, kia nhu kết hợp độ đùi đẹp sấn tuyết trắng da thịt ở ngọn đèn chiếu xuống khiến cho khêu gợi đùi bị vây một cỗ thần kỳ sáng bóng bao phủ hạ. Bóng loáng lưng cùng đầy đặn cái mông, phong thắt lưng bình thường eo thon vặn vẹo càng thêm gợi cảm mê người, phụ trợ ra linh lung di động đột đường cong. Duyên dáng bụng bóng loáng trắng noãn, hạ trong bụng tâm đáng yêu bụng tễ, như anh miệng giống nhau mê người. Đại nương Lưu Thi Hủy đã muốn rơi xuống đất hai chân phân mở ra, nhưng Lăng Phong cảm giác được nàng tiếu mỹ mà có co giãn cái mông ngượng ngùng hướng sau nhếch lên, đem nàng khố hạ âm đo bộ vị cùng hắn ở khố nội đột khởi dương cụ để quá chặt chẽ. Phúc ở đại nương Lưu Thi Hủy hai cánh hoa thượng thực trung nhị chỉ cảm giác được nàng nhiều mao mỹ huyệt trung lại trào ra một cỗ trắng mịn dâm dịch. Lăng Phong lúc này rốt cuộc kiềm chế không được, không ra cái tay kia lập tức giải khai quần lót vẫn đi xuống xả đến đầu gối vị trí. Lăng Phong hiện tại dương vi ti sớm là chướng đau nhức cái ở nàng âm phụ thượng thủ ngăn nàng nhỏ hẹp quần lót, làm Lăng Phong kia căn nhiệt năng gắng gượng dương cụ trắng trợn từ mặt sau tiếp thượng nàng quần lót một số gần như trần trụi trắng noãn cổ câu khi thịt cùng thịt tư ma, giống điện giật giống nhau, làm nàng rên rỉ ra tiếng, tiếu mông không tự chủ được về phía sau đong đưa, làm cho đại nương Lưu Thi Hủy ướt đẫm đóa hoa cùng Lăng Phong đại quy đầu ma sát quy đầu mẫn cảm màu gà cùng nàng thấp hoạt non mịn đóa hoa trước sau tư ma khoái cảm, hắn toàn thân tóc gáy khổng dường như đều mở ra. A, hắn kia một cây hảo tốt năng, tiếp thật thoải mái. A, thật thoải mái. Lăng Phong dùng, gocchuyenaudio.com, sức ngăn nàng khố gian như thằng bàn quần lót mảnh vải, một tay giúp đỡ cứng rắn lửa nóng đại quy đầu đẩy ra đại nương Lưu Thi Hủy thấp hoạt vô cùng đóa hoa, mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu tư một tiếng, thô to quy đầu đã muốn tạo ra nàng non mềm đóa hoa, nương âm đo chung tràn ngập mật nước dâm dịch trơn, tráng kiện dương cụ đã muốn toàn bộ sáp nhập của nàng nhỏ hẹp âm đo. A, hắn quy đầu hảo đại từ cung lý hắn tạo ra, ngụy hoa bị hắn quy đầu bị đâm cho hảo ma hảo dương, đại nương Lưu Thi Hủy đã muốn hoàn toàn mơ hồ. Ngươi điểm nhẹ, không, không cần như vậy thâm, đau. Đại nương Lưu Thi Hủy sớm không phải xử nữ, hoa kính đã từng duyên khách tảo, nhưng là đi qua trình căn dương cụ bị nàng âm đo nội một vòng vòng nộn thịt cô thật sự nhanh tư vị, Lăng Phong biết nàng chuyện phòng thê kinh nghiệm không nhiều lắm. Thành thục thân thể đã có cô gái bàn non mềm, quả thực chính là cực phẩm. A, ngụy hoa hảo trướng hảo dương, vì cái gì không? Bất động, chịu không nổi. Đại nương Lưu Thi Hủy cắn răng quan tê tê hộc khí cao ngạo ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng rào tốt khuôn mặt đỏ đậm như hòa, tuyết trắng mượt mà cái mông tưởng sau này đỉnh đón ý nói hùa Lăng Phong kia căn nhanh cắm ở nàng nhanh tiểu mỹ huyệt trung đại dương cụ, nhưng lại thẹn thùng rụt rè, nhất thời không biết làm sao thân mình rất nhỏ run run. Lăng Phong phù ở nàng tiêm tinh tế trí mảnh mai thượng thủ cảm giác được nàng bạch tích mượt mà mỹ mông da thịt đột nhiên căng thẳng, nàng thấp hoạt mềm mại âm đo thịt vách tường giống cái miệng nhỏ nhắn giống nhau không ngừng mấp máy co rút lại hút hắn dương cụ. Lăng Phong đem đỉnh ở nàng tử cung sâu nhất chỗ ngụy hoa thượng đại quy đầu ra bên ngoài rút ra tái nhẹ nhàng hướng lý đỉnh nhập. Đại nương Lưu Thi Hủy lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được vươn hai tay giúp đỡ mép giường, hai điều gầy dài cân xứng đùi đẹp tự nhiên xoa khai, rốt cục bất chấp cảm thấy thẹn bản năng đem thiếu mỹ cái mông về phía sau vi kiều, làm cho khố hạ tươi mới hoa kính đường càng phương tiện Lăng Phong tiến lên. Lăng Phong kia căn bị nàng nộn huyệt gắt gao bao ở đại dương cụ nhanh hơn tốc độ cử động, đại nương Lưu Thi Hủy cái mông không ngừng về phía sau cử tùng đón ý nói hùa hắn trừ sáp nhẹ nhẹ dâm dịch từ bọn họ sinh. Thực khí nhanh mật ái ân địa phương chảy ra, đột nhiên nàng tầng tầng nộn thịt âm đo vách tường co rút dường như co rút nhanh từ cung ở chỗ sâu trong ngụy hoa phun ra một cỗ nhiệt lưu kiêu ở Lăng Phong quy đầu mã mắt thường. Mãnh liệt cao trào, sứ đại nương Lưu Thi Hủy hai điều tuyết trắng thon dài đùi đẹp rút gân dường như không ngừng run run, nếu không Lăng Phong hai tay ôm lấy của nàng mỹ mông chỉ sợ đại nương Lưu Thi Hủy đương trường sẽ yếu đuối ở trơn trượt lưu trên giường. Lăng Phong ôm chặt đại nương Lưu Thi Hủy co giãn 10 phần thiếu mông, đại dương cụ gia tốc ở nàng phấn nộn thấp hoạt lại nhanh nhỏ tiểu nhân, mỹ huyệt trung trừ sáp. Đại nương Lưu Thi Hủy trắng noãn thiếu mông bị Lăng Phong bụng va chạm phát ra 333 thanh âm cùng sinh. Thực khí ái ân phốc xích phốc xích phốc xích tiếng động đan vào thành nhất thiên kích tình chương nhạc. Thư không thoải mái, Lăng Phong dán tại nàng bên tai hỏi. Ân hừ thư, thoải mái, đại nương Lưu Thi Hủy ngữ không thành tiếng. Lăng Phong tái đại lực nhất cử, đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung sâu nhất. gocchuyenaudio.com, chỗ cùng đại nương Lưu Thi Hủy nhị tâm nhanh để cùng một chỗ. Có bao nhiêu thoải mái? Lăng Phong thở hổn hển. A, liền, cứ như vậy, không nên cử động. A, đỉnh nhanh một chút, không nên cử động. Phi, bay, đại nương Lưu Thi Hủy rên rỉ đem thiếu mỹ cái mông dùng sức về phía sau cùng Lăng Phong dương cụ gốc xương mơ u nhanh mật tướng để khiến cho hắn cùng của nàng sinh. Thực khí mật hợp đến một chút khe hở đều không có. Mà Lăng Phong tác thân thủ từ mặt sau hoàn trụ nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi bụng, đem nàng hai điều tuyết trắng bóng loáng đùi cùng hắn đùi nhanh mật tướng tiếp thịt tư ma. Lăng Phong cảm giác được rõ ràng của nàng giàu có co giãn cơ đùi thịt ở run rẩy. Tiếp theo nàng vốn đã đưa hắn tráng kiện dương cụ gắt gao cô chủ âm đo, lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, âm đo vách tường một vòng vòng nộn thịt mạnh mẽ mấp máy giáp ma Lăng Phong dương cụ hành bộ, mà tử cung ở chỗ sâu trong lại giống cái miệng nhỏ nhắn giống nhau hàm chứa Lăng Phong đại quy đầu không ngừng hút. Đại nương Lưu Thi Hủy ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ của nàng nhị tâm phun ra, nàng nhị độ cao trào. Lăng Phong dục đãi rút ra dương vi ti, đại nương Lưu Thi Hủy đột nhiên thân thủ về phía sau bắt lấy hắn cái mông, không cho bọn họ nhanh mật ái ân hạ thể tách ra. Không nên cử động, ta hảo toan, người thư không thoải mái. Đại nương Lưu Thi Hủy vừa nói vừa về phía sau cử tiếu mông cùng Lăng Phong xương mờ u tư ma. Ân, thoải mái, đại nương, ngươi giỏi quá. Ngô, Lăng Phong mới mở miệng nói chuyện, đại nương Lưu Thi Hủy đã muốn ngẩng trên thân, đem mặt chuyển lại đây, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn cái miệng của hắn, đồng thời đem linh hoạt nhu lưỡi thân nhập Lăng Phong trong miệng rào động, một cỗ cổ ngọc dịch hương tân từ nàng trong miệng quán vào hắn trong miệng. Bọn họ hạ thân ái ân lâu như vậy, cho tới bây giờ mới có khẩu thân tiếp xúc cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khởi, Lăng Phong cũng hàm trụ của nàng non mềm đầu lưỡi hút hai lưỡi giao triền, cùng đại nương Lưu Thi Hủy hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Cách chương.